Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559 thảm bại lại xong việc. Mẹ, Như Thuyết, mở cửa a, là ta sai rồi, ta là tới cấp họ Khúc, không, ta kỳ thật là tới cấp Khúc tiên sinh nhận sai tới, ngoài miệng tuy là sửa đúng đối Khúc Hy Thụy xưng hô, nhưng Túc Như Hạ lại ở trong lòng đã là hận không thể đem Khúc Hy Thụy lăn qua lộn lại mà mắng thượng một vạn biến, đặc biệt là muốn Túc Như Hạ cấp Khúc Hy Thụy nhận sai thật là thực không dễ dàng. Đặc biệt là làm bị Khúc Hy Thụy hung hăng tính kế Túc Như Hạ vô điều kiện mà cúi đầu hướng căn bản. Không bị thương, chỉ là cố ý trang bị thương. Cố ý sử dụng khổ nhục kế tới tranh thủ mẫu thân cập muội muội đồng tình Khúc Hy Thụy nhận lỗi. Túc Như Hạ là đánh trong lòng không muốn, nhưng mà không muốn lại có thể như thế nào? Vì có thể một lần nữa đoạt lại mẫu thân cùng muội muội tín nhiệm mơ siêu không cho Khúc Hy Thụy này. Chỉ đáng giận xú tang thi âm mưu thực hiện được, Túc Như Hạ chỉ có nỗ lực ẩn nhẫn, nhẫn nhục phụ trọng, a di, nữ nhân mở cửa a, là ta nga, là ám ảnh đã về rồi, ân, thấy Túc Như Hạ gõ nửa ngày môn. Không có thể gõ mở cửa, làm Túc Như Hạ tân minh hiểu, ám ảnh lập tức mở ra thần trợ công hình thức, giúp minh hiểu gõ cửa, nhưng mà ám ảnh vừa rồi gõ xong môn. Nghe được Túc Mụ Mụ ứng lời nói, mà trong phòng Túc Mụ Mụ như là đang chuẩn bị hướng cửa đi tới. Vì ám ảnh mở ra cửa phòng khi, liền nghe thấy trong phòng truyền ra Túc Như Thuyết lược hiện vô tình lời nói, mẹ, đừng cho ám ảnh mở cửa, trước đây ta làm nó kêu ngài, nó không kêu, còn xúi giục Tiểu Kỳ, dạy hư Tiểu Kỳ cùng nhau không nghe ta nói, nếu là ám ảnh nghe ta lời nói. Sớm đem ngài kêu tới, ca ca cũng liền sẽ không theo Khúc Khúc vung tay đánh nhau. Càng không thể có thể đem Khúc Khúc đả thương thành như vậy, ân, a di. Mở cửa a, ta là ám ảnh lại kêu đã là không hảo xử. Túc Như Thuyết lên tiếng, Túc Mụ Mụ lại sao lại phóng ám ảnh vào cửa, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân nàng ca, chúng ta đều bị đóng cửa ngoại, chờ. Ta mẹ cùng muội muội tâm địa thực mềm, trong chốc lát khẳng định sẽ làm chúng ta vào nhà, ta này vừa trở về, dù sao cũng phải làm ta ăn thượng đốn nóng hổi sủi cảo đi. Mụ mụ cùng muội muội tâm tư, Túc Như Hạ lại rõ ràng bất quá, mẹ con hai người đều là miệng dao găm tâm đậu hủ. Đặc biệt là muội muội nhất định sẽ không nhẫn tâm đem hắn cái này làm ca ca thật đóng cửa ngoại. Không cho hắn vào nhà, đáng tiếc, Túc Như Hạ thật là đã đoán sai. Nếu là trước đây Túc Như Thuyết, khẳng định sẽ luyến tiếc hắn cái này ca ca ngồi xổm môn. Mà hiện tại Túc Như Thuyết tác đã là thay đổi người đảm đương. Túc Như Hạ bị thương Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết tất nhiên là sẽ không dễ dàng phóng Túc Như Hạ vào cửa, mẹ. Như Thuyết, cầu xin các ngươi, phóng ta vào đi thôi. Ta này vừa rồi từ bên ngoài trở về, thật là lại đói lại mệt, các người khí cũng khí không sai biệt lắm, ít nhất cơm ta vào nhà ăn đốn cơm nọ a, liền tính không cho ta ăn no, ít nhất làm ta ăn thượng một hai cái sủi cảo cũng đúng a. Này ngồi xổm môn cũng đến cấp khẩu cơm ăn không phải. Ta, sai rồi, còn không được sao, ta cho hắn nhận lỗi còn không được sao. Như Thuyết, bá mẫu. Làm ca ca tiến vào cùng nhau ăn sủi cảo đi. Ta không có việc gì. Thật sự, chính là cảm thấy đầu bị chấn đến có điểm đau thôi. Khụ khụ, khụ, Khúc Hy Thụy đột nhiên hướng Túc Mụ Mụ cùng với Túc Như Thuyết hảo tâm vì Túc Như Hạ cầu tình nói. Khúc Hy Thụy vừa rồi xuất khẩu vì Túc Như Hạ cầu tình. Không cấm lại khụ lên. Hơn nữa khụ đến thế nhưng so trước khi lợi hại hơn. Xem Khúc Hy Thụy khụ thật sự lợi hại, Túc Mụ Mụ không cấm tâm lại nắm đến cùng cái gì dường như. Vừa rồi động muốn vì con nuôi mở cửa ý niệm, hiện tại không khỏi nháy mắt đánh mất, không có việc gì. Tiểu Khúc ngươi cùng Như Thuyết ăn của các ngươi, thả bọn họ ở bên ngoài, không đói chết, nếu là bọn họ thật đói bụng, chính mình có chân có tay, còn sẽ không tìm thực ăn. đừng để ý đến bọn họ. Nếm thử A-di cố ý cho ngươi bao mỏng ra đại nhân rau hẹ trứng gà nhân thịt sủi cảo nhưng... Khụ khụ, phóng ca ca bọn họ ở bên ngoài. Khụ, thật sự không phải thực hảo. Ta thương thật sự không quan trọng. Nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, còn nói không quan trọng đâu. Xem ngươi khụ, còn có ngươi này mặt bạch. Một chút huyết sắc đều không có, nghe được Túc Mụ Mụ đối Khúc Hy Thụy nói ra quan tâm lời nói. Ngồi vây quanh ở bàn ăn trước ăn cơm mọi người đều không khỏi líu lưỡi. Khúc Hy Thụy mặt bạch, không có một tia huyết sắc, cũng không phải bởi vì bị thương quan hệ, mà là bởi vì Khúc Hy Thụy là tang thi. Tang thi mặt vốn chính là cái này nhan sắc, có huyết sắc, kia mới có vấn đề, chính là Khúc Khúc, ăn ngươi. Đừng động ta ca cùng ám ảnh, yên tâm, đói không bọn họ, trong chốc lát chúng ta ăn dư lại sủi cảo tất cả đều là hai người bọn họ, Túc Như Tuyết cũng không. Khỏi từ bên phụ họa mụ mụ nói, dám thương nàng Khúc Khúc, dám xem náo nhiệt không chê sự đại, kia thật đúng là thực xin lỗi ngài kia, tiếp tục ở bên ngoài ngồi xổm môn đi, chờ bọn họ này đó ở trong phòng ăn xong rồi. Ngồi xổm môn nhiều nhất cũng chỉ có thể hỗn cái thừa ăn. Đương nhiên nếu là vận khí không tốt, khả năng liền thừa đều ăn không được, mà ám ảnh cùng Túc Như Hạ vừa lúc chính là người sau. Vận khí thật không tốt cái loại này, đương nhiên kỳ thật cũng không phải ám ảnh cùng Túc Như Hạ vận khí thật không tốt. Cho nên mới điểm bối liền thừa sủi cảo đều ăn không được. Là bởi vì bọn họ đối thủ quá tàn nhẫn. Lại gặp được Phúc Hắc đến cực điểm, lòng dạ hẹp hòi Khúc Hy Thụy, mẹ, Túc Như Hạ cùng ám ảnh suốt ở ngoài cửa ngồi canh 2 tiếng đồng hồ. Môn rốt cuộc khai, cửa mở khải nháy mắt, Túc Như Hạ lập tức giơ lên vui sướng gương mặt tươi cười đón đi lên. Còn cho là mẫu thân hoặc là muội muội rốt cuộc mềm lòng. Vì chính mình cùng ngoài cửa cùng nhau ngồi canh ám ảnh mở cửa tới. Không nghĩ tới. Một tiếng mẹ vừa rồi xuất khẩu, Túc Như Hạ liền thấy trước đây tiến nhà mình hỗn ăn hỗn uống một đám người từ trong phòng nối đuôi. Nhau mà ra, các đều là vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, chỉ thấy từ trong phòng đi ra người đều là lo chính mình đi ra. Ngoài, có cho nhau bắt chuyện, có tắc cái gì cũng không nói, chỉ là cười đi chính mình, mọi người đều như là hoàn toàn không có nhìn đến ngồi canh ở ngoài cửa Túc Như Hạ cùng ám ảnh giường. Như, đừng quan, môn tự còn không đợi từ Túc Như Hạ trong miệng thốt ra. Chỉ thấy vừa rồi bị từ trong nhà đi ra mọi người mở ra cửa phòng thế nhưng đột nhiên như là bị người thúc đẩy, phịch một tiếng nhắm chặt cửa phòng nhắm chặt nháy mắt. Túc Như Hạ chỉ thấy Khúc Hy Thụy lão thần khắp nơi mà đứng ở phía sau cửa. Tay tắc mới từ then cửa thượng thu hồi tới. Giờ khắc này, Khúc Hy Thụy chính hướng hắn nhẹ cong môi mỏng. Dơ lên cực cụ khiêu khích dường như cười lạnh, chú ý tới Khúc Hy Thụy trên mặt dạng khởi tươi cười. Túc Như Hạ chỉ cảm thấy phổi đều sắp bị khí tạc. Vì thế, Túc Như Hạ tất nhiên là không thể nhịn được nữa mà giống giận ra tiếng. Khúc Hy Thụy ngươi cái xú tang thi, có bản lĩnh ra tới lại đánh, hống ta mẹ, cả ta muội muội, quăng ngã môn, ngươi nhưng đủ có loại. Ngươi ra tới a. Không cần đầu óc tưởng, Túc Như Hạ cũng biết cửa phòng định là Khúc Hy Thụy quan. Bằng không Khúc Hy Thụy cũng sẽ không vô cớ đứng ở phía sau cửa hướng hắn cười lạnh. Túc Như Hạ vừa rồi kêu xong, liền thấy môn đột nhiên mở ra. Túc Như Hạ còn cho là Khúc Hy Thụy chịu không nổi khiêu khích. Ra tới, nào biết mở cửa lại là mẫu thân, Như Hạ. Ngươi thật là ta làm tiểu Khúc đóng cửa. Kết quả ngươi thế nhưng lại tìm cha lại muốn cùng tiểu Khúc đánh nhau. Ngươi có phải hay không lại muốn đánh thương tiểu Khúc? Mẹ, ta không phải, ta, xem ra hôm nay này sủi cảo, ngươi là không muốn ăn. Túc Mụ Mụ tức giận đến tướng môn hung hăng quăng ngã quan. Đem đóng gói tốt thừa sủi cảo lại nhẫn tâm xách trở về phòng bếp. Túc Như Hạ lần thứ hai bị mẫu thân vô tình mà nhốt ở ngoài cửa. Cùng Khúc Hy Thụy lại đấu một hồi, không ngờ lại một lần lấy thảm bại kết thúc, lại vẫn bi thôi đến liền mụ mụ bao thừa sủi cảo cũng không có thể ăn thượng. Túc Như Hạ thật là hối đến ruột đều mau thanh. Hết chương.